Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 371. Luật sư Trần, xin chào. Tôi đến đây vì muốn hỏi một chuyện. Đường Tư Vũ nói thẳng vào vấn đề. Xin mời cô hỏi ạ. Cha tôi có từng lập qua di chúc ở chỗ ông không? Đường Tư Vũ hỏi. Hình Liệt Hàn ở bên cạnh dán đôi mắt sâu thẳm trầm tĩnh của anh lên gương mặt của Trần Phong. Trần Phong liền gật đầu trả lời. Có, Đường Tổng trước lúc qua đời có lập một bản di chúc ở chỗ tôi. Đường Tư Vũ ngạc nhiên. Không ngờ cha cô vậy mà lại lập di chúc. Hình Liệt Hàn thì lại không lạc quan như vậy. Tên Trần Phong này vừa nhìn đã biết ông ta là một lão cáo già từng trải trong giới luật sư. Trong một lúc, rất khó để nhìn ra động cơ đằng sau gương mặt đang tươi cười ấy của ông ta. Chấm. Có thể cho tôi xem thử không? Đường Tư Vũ thỉnh cầu. Đường đại tiểu thư, thật xin lỗi. Tôi nhận được sự giao phó của ông Đường. Phải hoàn thành xong hậu sự của ông ấy. Sau 7 ngày làm việc, mới có thể để người nhà ông ấy xem di chúc. Hơn nữa còn là trong trường hợp những người thừa kế hợp pháp đều phải có mặt. Thì lúc đó mới có thể mở ra đọc được. Đường Tư Vũ xoay đầu nhìn Hình Liệt Hàn. Hình Liệt Hàn hướng về phía Trần Phong. Luật sư Trần, tôi tin là trợ lý của tôi một ngày trước có tìm đến ông rồi. Đúng lúc đoàn luật sư của tập đoàn Hình Thị tôi vẫn đang cần thêm nhân viên. Không biết ông có đồng ý từ bỏ tập đoàn Đường Thị gia nhập vào tập đoàn Hình Thị của tôi làm việc không? Đãi ngộ tuyệt đối sẽ rất hậu hĩnh. Đường Tư Vũ đứng bên cạnh có chút kinh ngạc. Hình Liệt Hàn anh đang làm gì vậy? Trần Phong liền tỏ ra vẻ mặt chân thành. Đúng, trợ lý của anh quả thật đích thân đến đây mời tôi. Nhưng thật ngại quá anh Hình. Tôi đã phục vụ cho tập đoàn Đường Thị gần 10 năm rồi. Cũng có tình cảm, ngay lúc này thật sự không đi được. Hợp đồng của các ông một năm ký một lần mà. Tôi có thể đợi, đợi sau khi hợp đồng năm nay của ông đến hạn, thì hãy chuyển sang ký hợp đồng với công ty chúng tôi. Ông thấy thế nào? Hình Liệt Hàn đút tay vào túi. Vẻ mặt trông như lười nhác mang theo thành ý. Thật ra, lời mời của tập đoàn Hình Thị, Trần Phong thật sự rất thích. Suy cho cùng thì trong giới, các luật sư đều đấu nhau. Tét đầu chảy máu, cũng không giành được đối tác lớn như vậy. Nhưng vì ông ta hiện giờ Khưu Lâm đang bị khống chế. Trong tay cũng nắm được điểm yếu của Khưu Lâm. Ông ta nào dám rời khỏi tập đoàn Đường Thị. Trên mặt của Trần Phong lóe lên một chút dao động. Nhưng rất nhanh ông ta cũng chỉ cười rồi lắc đầu. Cảm ơn sự tín nhiệm của anh Hình đối với tôi. Nhưng thật sự tôi không cách nào rời khỏi tập đoàn Đường Thị. Nếu sau này có cơ hội hợp tác, tôi nhất định vì anh mà cống hiến hết mình. Nếu đã như vậy, thì đáng tiếc thật. Nụ cười nơi khóe môi của Hình Liệt Hàn cao thâm khó đoán. Điều này khiến Trần Phong tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Mà lại giả vờ như đờ Đường Tư Vũ hiện tại không thể nhìn thấy di chúc. Cô tốt nhát nên rời khỏi đây trước. Lúc ra khỏi sảnh của văn phòng công ty luật, Đường Tư Vũ quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh một cách hiếu kỳ. Anh đến đây để đào luật sư hay sao? Hình Liệt Hàn lắc đầu cười. Tất nhiên không phải. Anh muốn thăm dò tên Trần Phong này một chút. Thăm dò ông ta, tại sao phải thăm dò ông ta? Chấm, Đường Tư Vũ không hiểu. Hình Liệt Hàn cũng hiểu rằng cô gái này mới bước chân vào giới làm ăn này. Anh vỗ vào vai cô. Lên xe anh nói em nghe. Sau khi bước lên xe khóa chặt cửa kính lại, Hình Liệt Hàn quay sang bên cạnh nhìn gương mặt ngây thơ đang chờ câu trả lời từ anh của Đường Tư Vũ. Anh nghi ngờ bản di chúc đang nằm trong tay Trần Phong. Quyền nắm giữ cổ phần Đường Thị của em chưa đến 50. Y, Hình Liệt Hàn nói thẳng. Hơi thở của Đường Tư Vũ có chút choáng ngợp. Tại sao, anh nghĩ là lúc cha em còn sống vẫn chưa kịp lập di chúc? Mà là sau khi chết mới lập. Do Khưu Lâm và Trần Phong hợp mưu để lập thành di chúc đó. Nếu anh đoán không nhầm, thì đến cả một phần quyền cổ phần của tập đoàn Đường Thị em cũng không có. Hình Liệt Hàn không thể không lường trước cho cô điều này để cô còn chuẩn bị tâm lý. Sắc mặt của Đường Tư Vũ trở nên trắng bệch. Nếu di chúc là sau khi cha cô chết mới lập, Vậy tập đoàn Đường Thị chẳng phải sẽ rơi vào tay của Khưu Lâm sao? Chẳng lẽ quyền nắm 30 cổ phần thuộc về mẹ cô cũng bị bà ta cướp đi như vậy sao? Cả nhà nhớ chuyên oan nhé, có gì truy cập trực tiếp chuyên oan gõ tìm nhé. Chúc cả nhà vui khỏe mùa dịch nhé. Cách chương.